Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, phần 82. Đường Thời cười nói: "Ta này không phải tưởng cho ngươi cái kinh hỉ sao?" Sở Yêu mắt trợn trắng. Kinh hỉ? Kinh hách còn kém không nhiều lắm. Nàng từ Đường Thời trên đùi đứng lên, Tiết Hận dẫm hắn chân một chút, mới ngồi vào đối diện ghế trên. Này một sức của đôi bàn chân nói không nhẹ, đau đến Đường Thời nhe răng trợn mắt. Bất quá một chân thay đổi Ôn Hương Nhuyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng. Đợt này không uổng, Sở Yêu không hỏi Đường Thời trong hiện thực vội cái gì đi, mà là nói, Vân Đồ xây thành đệ nhất giai đoạn đã mau hoàn thành. Liền kém một chương thành thị quy hoạch đồ. Hàn Lộ đã đi tìm thiết kế phòng làm việc hỗ trợ, Đường Thời gật đầu nói. Ta biết, Hàn Lộ gọi điện thoại cùng ta nói. Nghe hắn nói, Hoàng tộc cũng bắt được xây thành lệnh. Sở Yêu nói, đích xác, chúng ta cũng là mới nhìn đến hệ thống thông cáo đâu. Bất quá đệ nhất giai đoạn yêu cầu bắt được vật liệu xây dựng không phải cái số lượng nhỏ. Liền tính là hoàng tộc tài đại khí thô, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng tất cả đều tập tề. Cho nên từ tiến độ đi lên xem, vẫn là Vân Đồ mau. Đường Thời dùng tay vuốt ve cằm. Này ta biết, rốt cuộc chúng ta bắt được xây thành lệnh thời gian so với bọn hắn trước tiên vài thiên. Ta cảm thấy nghi hoặc chính là, ta cũng là mới biết được chuyện này. Nhưng ta lại thu được tin tức nói, hoàng tộc đã bắt đầu tìm thiết kế sư thiết kế thành thị quy hoạch đồ. Bọn họ không phải mới bắt được xây thành lệnh sao? Dựa theo thời gian này tới nói, hiện tại liền bang chủ chạy hoàn nhiệm vụ cũng chưa làm xong đi. Bọn họ như thế nào biết đệ nhất giai đoạn xây thành nhiệm vụ yêu cầu giao quy hoạch đồ đâu? Đường Thời vừa nói, Sở Yêu cũng đã nhận ra không đúng. Thu thập vật liệu xây dựng dù sao cũng là kêu gọi toàn bộ Vân Đồ bang chúng cùng nhau xuất lực. Chuyện này là không có biện pháp gạt mặt khác bang hội. Cho nên gần nhất trên thị trường mặt khác bang hội cũng ở thu vật liệu xây dựng. Tiến tới làm cho vật liệu xây dựng trong khoảng thời gian này giá cả đều chướng. Này thực bình thường, nhưng là quy hoạch đồ sự chính là chỉ có Vân Đồ các trưởng lão mới biết được. Như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay bị hoàng tộc được đến tin tức đâu. Này đó trưởng lão đều là từ Vân Đồ sáng tạo liền tiến vào bang hội. Đại bộ phận cùng Sở Yêu quan hệ không tồi. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được này trong đó sẽ có người đem quy hoạch đồ tình báo tiết lộ đi ra ngoài, nhưng nàng lại không thể không dùng nhất hư tính toán suy nghĩ. Chẳng lẽ là Vân Đồ nguyên lão trung xuất hiện nội gian? Đường Thời trầm tư một lát, trầm giọng nói không tốt, hắn rốt cuộc lui cư nhị tuyến thật lâu. Trước mắt Xương Hàng mới là Vân Đồ bang chủ. Hắn đối với Vân Đồ hiểu biết cũng không giống lúc trước như vậy thấu triệt. Chỉ là tưởng tượng đến ở bên nhau đánh bổn nói giỡn người chung có khả năng có hoàng tộc gián điệp. Sở Yêu vẫn là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nàng nghĩ nói, nếu không chúng ta đi Vân Đồ nhìn xem đi. Chương 122 Đường Thời cười nói, liền tính đi có ích lợi gì? Quy hoạch đồ còn không có làm ra tới. Đệ nhất giai đoạn không hoàn thành. Không có biện pháp mở ra tiếp theo giai đoạn xây thành nhiệm vụ, Sở Yêu vội nói. Chính là ta lúc trước ở Hồng Y nơi đó được đến nhắc nhở, nàng đem Hồng Y đối nàng lời nói tổng. Kết một chút nói cho Đường Thời. Quả nhiên thấy Đường Thời ngồi thẳng thân mình. Ngươi suy đoán rất có đạo lý. Nếu toàn bộ thành thị bố cục đều yêu cầu chúng ta tới chế định. Như vậy có thể dự kiến chờ đến thành thị thành lập lên lúc sau. Bên trong cửa hàng, tửu lầu, quán trà chờ cơ sở phương tiện cũng yêu cầu chính chúng ta tới lộng. Dù sao trước mắt chúng ta không có việc gì. Vừa lúc liền trước suy xét một chút này bộ phận vấn đề, Sở Yêu nói. Kỳ thật ta đảo cảm thấy phương diện này dễ dàng, nàng nhìn về phía Đường Thời. Chớp chớp mắt, trước mắt các đại chủ thành cùng thành trấn. Tất cả đều là NPC khai cửa hàng. Như vậy khi chúng ta thành thị thành lập lên lúc sau. Đương nhiên có thể mời các đại người chơi tiến vào chiếm giữ khai cửa hàng A. Có thể ở trong trò chơi kiếm tiền. Chẳng lẽ còn không có lực hấp dẫn sao? Nàng nói tiếp, cùng lúc đó. Vân Đồ chung sinh hoạt người chơi cũng có thể ở trong thành khai cửa hàng của mình. Buôn bán chính mình chế tác trang bị, dược phẩm, ăn vật chờ vật, vừa lúc còn tỉnh đi giao dịch hành gửi bán thủ tục phí, Đường Thời nghe nàng lời nói. Đôi mắt càng ngày càng sáng. Hắn tiếp được đi, này đó cửa hàng nếu là Vân Đồ tài sản, tự nhiên muốn thu một bút tiền thuê, mà ở trong thành buôn bán đương nhiên muốn nộp thuế. Như vậy giai đoạn trước đầu nhập hết thảy vật tư cùng tiền tài thực mau là có thể được đến hồi báo. Mà chúng ta lại có thể lấy này bộ phận thu vào tiếp tục xây dựng thành thị. Xử cả tòa thành đi vào một cái tốt tuần hoàn, Đường Thời lấy ra giấy bút bắt đầu cấp Xương Hàng. Viết thư, ta trước đêm này bộ phận ý tưởng nói với hắn minh một chút đi. Làm hắn lưu ý bang hội chung sinh hoạt người chơi. Nếu chúng ta suy đoán Vân Đồ nguyên lão chung có khả năng tồn tại nội gian. Như vậy về sau chúng ta cùng Xương Hàng giao lưu cũng tận lực chọn dùng thư từ phương thức bảo mật. Sở Yêu bổ sung, một ít dâu ria sự mở họp nghị cũng không quan hệ. Tổng muốn cho đối phương truyền chút tin tức trở về. Nếu không như thế nào bắt lấy đối phương cái đuôi nhỏ đâu. Đường Thời gật đầu, ngươi nói đúng, hắn đem Sở Yêu nói thêm ở tin. Sở Yêu lại nói, nếu là Vân Đồ thành thị xây lên tới, ta xác thật muốn mượn cơ hội này trước tiên đính tiếp theo gian cửa hàng. Đường Thời ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, cười nói, đích xác, ngươi hiện tại là cao cấp đoán tạo sư. Khai một nhà chính mình cửa hàng cũng không tồi, hắn đem bút buông. Nếu như vậy, ta đây cũng ở ngươi cửa hàng bên cạnh khai ra cửa hàng đi. Tranh thủ làm thành Vân Đồ trong thành lớn nhất hai nhà cửa hàng thế nào? Ngươi như thế nào liền biết nhà này cửa hàng ta muốn chính mình dùng? Nàng lắc lắc đầu, ngươi còn nhớ rõ Thanh Huyền Tử sao? Ta tưởng đem hắn nhận được trong thành tới, Đường Thời ngẩn ra. Sở Yêu đã tiếp theo nói đi xuống. Thanh Huyền Tử vẫn luôn đã chịu ẩn Diệu Đường cùng nhị hoàng tử kia phái hai phương nhân mã đuổi. Giết, tuy nói hiện giờ nhị hoàng tử đã chết, nhưng ai ngờ hắn có hay không cái gì còn sót lại vây cánh. Những người đó sẽ không quản như vậy nhiều. Nói không chừng vì cho hả giận sẽ tìm đến Thanh Huyền Tử phiền toái. Hơn nữa ẩn Diệu Đường bên kia cũng không thể không đề phòng. Nếu là hắn tới chúng ta địa phương, ít nhất hắn an toàn có bảo đảm. Hắn cũng không cần trốn đông trốn tây giấu giếm thân phận. Đường Thời gật gật đầu. Nếu ngươi đã nghĩ kỹ rồi, liền đi làm đi. Xương Hàng sẽ không cho ngươi cái này mặt mũi. Huống chi một cái cao cấp đoán tạo sư đối với Vân Đồ tới nói cũng là hiếm có sinh hoạt kỹ năng sư. Lúc này Đường Thời rắc ra một phong thơ thật sự tác dụng không lớn. Hắn thở dài, nói, ta còn là đem Xương Hàng kêu lên tới hảo. Vân Đồ gián điệp tổng không phải là hắn cái này bang chủ đi. Sở Yêu cười nói, nếu thật là hắn lại nên như thế nào? Đường Thời sờ sờ cái mũi, đó chính là ta lúc trước nhìn lầm rồi người. Dù sao ta hiện tại bất quá là cái Vân Đồ bên ngoài bang chúng. Hắn nếu là tưởng bị người chọc cột sống mắng, về sau đi ở trên đường không sợ bị người thọc. Vậy phản bội bái, này đích xác như là Đường Thời tâm lý. Hắn kỳ thật đối Vân Đồ cảm tình không như vậy khắc sâu. Nếu không cũng sẽ không trực tiếp phủi tay cấp Xương Hàng. Nhưng là nếu là Xương Hàng thật sự thành hoàng tộc nội ứng, chỉ sợ Đường Thời cũng không sẽ bỏ qua hắn. Này cùng Vân Đồ quan hệ không lớn. Thuần túy là hắn bị mạo phạm lúc sau phản ứng. Làm một viên võ tướng, Sở Yêu đối loại sự tình này hứng thú cũng không lớn. Cho nên ở Đường Thời hẹn Xương Hàng lại đây mật đàm sau, nàng liền rời đi đi tìm Thanh Huyền Tử. Thanh Huyền Tử cũng không có rời đi lúc trước nơi đó. Đại ẩn với thị, càng là náo nhiệt địa phương càng sẽ không bị phát giác. Hơn nữa Lục Diễm tự chuộc lỗi phía sau liền vẫn luôn ở tại nơi này. Đã có mười mấy năm ni chung quanh hàng xóm láng giềng đều biết nàng là quê người lại đây tìm. Thân quả phụ, chỉ là không có thể tìm được thân nhân. Đơn giản ở chỗ này ở xuống dưới. Hàng xóm nhóm đều thực nhiệt tâm. Liên nàng ở nơi khác lẻ loi một mình. Dung mạo lại xuất sắc. Không thiếu được phải bị trong thành du côn lưu manh khinh bạc. Vì thế đều tưởng giúp nàng một lần nữa tìm cá nhân ra. Chỉ là chính nàng không muốn. Đối ngoại chỉ nói cùng vong phu tình thâm. Không nghĩ tái giá. Hàng xóm nhóm khuyên nàng không được, chỉ có thể nói nàng là si tình nữ tử, đối trượng phu toàn tâm toàn ý, cũng không hề nghĩ tác hợp nàng cùng người khác, bất quá Lục Diễm một người ở thật không có phương tiện. Vì thế liền thu dưỡng một vị đứa trẻ bị vứt bỏ đương nữ nhi. Thanh Huyền Tử lại đây ẩn cư khi, Lục Diễm chỉ nói đây là từng cứu nàng mệnh ân nhân. Hiện giờ ở trong nhà ở tạm, nhân thân phận không tiện không thể tiết lộ tin tức, kia nữ oa đem Lục Diễm đương thân mẫu thân giống nhau kính trọng kính yêu. Tự nhiên đem nàng lời nói đều trở thành thánh chỉ giống nhau vâng theo. Cho nên ở Sở Yêu đi vào Lục Diễm ra thời điểm, gặp được chính là cái này bị gọi là nhàn tỷ nhi nữ oa. Tránh ở cửa phòng bị ánh mắt, một màn này đảo làm nàng nhớ tới lần đầu tiên tới nơi này khi Lục Diễm đối nàng thái độ. Nàng cười khẽ một tiếng, chậm lại thanh âm nói, nơi này nhưng có một vị đạo trưởng ở sao? Ta là hắn bằng hữu, vừa nghe đến nàng nói, đạo trưởng, hai chữ. Nhàn tỷ nhi lập tức liền đem kia đạo môn phùng cũng đóng lại. Thanh âm dầu dĩ từ bên trong truyền ra tới. Nơi này không có gì đạo trưởng. Ngươi tìm lầm địa phương, Sở Yêu nghe nàng còn không có nảy nở thanh thúy nữ oa thanh. Không khỏi cười khổ, nàng thoạt nhìn hẳn là không giống như là người xấu đi. Đứa nhỏ này cảnh giới tâm thật trọng. Nàng đành phải ỉ ở Lục Diễm cửa nhà. Lui tới hàng xóm nhìn đến nàng đều kinh ngạc coi trọng vài lần. Có cái hay nói đại tẩu tiến lên đáp lời. Vị cô nương này. Ngươi đây là lại đây tìm người. Sở Yêu cười nói, đúng là, chỉ là nhà này đại nhân không ở nhà. Ta chuẩn bị chờ nàng trở lại đâu, kia đại tẩu nói. Ai, Ngươi có phải hay không bị Nhàn tỷ nhi nhốt ở ngoài cửa? Ngươi cũng đừng bực, đứa nhỏ này mệnh không tốt. Liền bởi vì là cái nữ oa đã bị nàng cha mẹ ném tới sông đào bảo vệ thành bên cạnh. Nếu không phải bị Lục nương ôm trở về, phỏng chừng đã bị nước trôi đi chết đuối lạp. Sở Yêu vội xua xua tay. Nói, ta như thế nào sẽ đem tiểu hài tử nói để ở trong lòng. Hài tử có đề phòng tâm là chuyện tốt, miễn cho bị người lừa, đại tẩu thực sự nhiệt tâm. Nói liền nói, nếu không ngươi đi nhà ta ngồi một lát đi. Lục nương đi chợ thượng bán khăn thêu, phỏng chừng muốn một hồi lâu mới có thể trở về đâu, nói không hai câu. Sở Yêu liền thấy dẫn theo rổ Lục Diễm. Nàng vội cự tuyệt đại tẩu hảo ý. Không cần đại tẩu, Lục nương này không phải đã trở lại sao? Nàng cũng không biết Lục Diễm hay không cấp chính mình nổi lên tân tên. Đơn giản đi theo người khác kêu. Lục Diễm nhìn đến nàng đứng ở cửa, cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng cảm tạ nhiệt tâm đại tẩu sau, mở cửa ra, hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Là sự tình đã xong xuôi sao? Sở Yêu đi theo nàng tiến vào sân, rốt cuộc thấy được Nhàn tỷ nhi bộ dáng. Đây là cái 7-8 tuổi đại nữ hài, trên người ăn mặc áo cũ, nhưng tẩy đến trắng bệch, vừa thấy liền biết thực ái sạch sẽ. Lớn lên mi thanh mục tú, trưởng thành phỏng chừng cũng là cái thanh tú tiểu giai nhân. Bất quá nhìn qua trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác, Sở Yêu thầm nghĩ đứa nhỏ này tuổi tác không lớn, nhưng lòng nghi ngờ không khỏi quá nặng chút. Nàng hồi Lục Diễm hỏi chuyện, là đã làm không sai biệt lắm, cho nên lại đây tìm Thanh Huyền Tử nói với hắn một chút. Lục Diễm nói, ngươi đi theo ta. Nàng nói đem Sở Yêu lãnh tới rồi một cái cửa nhỏ chỗ. Nói, hắn ham mê rèn vũ khí, vì thế ta liền ở hậu viện kiến một cái tiểu nhân rèn phòng. Chỉ là hắn đối nam nữ chi phòng xem đến rất nặng. Từ trụ đi vào liền ta không trải qua đồng ý cũng không thể tiến này đạo môn. Ngươi nếu tưởng cùng hắn nói chuyện, liền trước gõ cửa hỏi một chút đi. Sở Yêu gõ gõ môn. Bên trong truyền đến Thanh Huyền Tử hỏi chuyện, nghe được lão hữu thanh âm, Sở Yêu khó nén cửu biệt gặp lại vui sướng chi tình. Ngữ mang ý cười nói, lão hữu gặp nhau, ngươi tổng sẽ không đem ta cự chi ngoài cửa đi đạo trưởng. Trong môn Thanh Huyền Tử ước chừng cũng thập phần kinh ngạc. Sau một lúc lâu mới nói, là xong nghi sao? Ngươi vào đi. Sở Yêu đẩy cửa mà vào, không chú ý tới phía sau Lục Diễm trong nháy mắt cô đơn thần sắc. Tiến vào hậu viện, Thanh Huyền Tử quả nhiên ở làm nghề nguội. Hắn đánh ở trần, thượng thân quần áo dùng tay áo hệ ở bên hông. Thon dài dáng người ngày xưa ở đạo bào che lấp hạ có vẻ có chút mảnh khảnh. Nhưng hiện giờ trần trụi khi lại có thể nhìn ra thân thể hắn thập phần khẩn thật. Hắn đã đem trong tay động tác dừng, nhìn về phía Sở Yêu. Ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền sẽ trở về tìm ta, Sở Yêu cười nói. Ta cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như vậy liền đem sự tình giải quyết. Nàng đem rời đi nơi này sau dọc theo đường đi trải qua sự đều nói một lần. Cường điệu nói Uông Duyệt thân chết cùng nhị hoàng tử rơi đài sự. Thanh Huyền Tử nghe được nơi này, nguyên bản vẫn luôn thanh lãnh khuôn mặt lại có rõ ràng cảm xúc biến hóa. Hắn cười lạnh nói, dễ dàng như vậy chết đi đảo tiện nghi hai người kia, trong lời nói tràn ngập dày đặc hàn ý. Làm Sở Yêu như thế rõ ràng ý thức được, trước mặt người này tuy rằng trốn vào đạo môn 10 năm hơn, nhưng hắn khung chung đối giết chóc vô vị vẫn như cũ tồn tại. Nàng nói, ta tưởng chính là, nếu này hai người đã thân chết, như vậy linh cơ thù liền tính là báo. Ngươi lúc trước vì cái này mười mấy năm trước chuyện xưa vẫn luôn giấu giếm chính mình thân phận, không ngừng tìm địa phương trốn tránh. Hiện giờ cuối cùng không cần như vậy vất vả. Bằng hữu của ta đang chuẩn bị kiến tòa chính mình thành thị. Hiện giờ sắp kiến hảo. Ngươi muốn hay không lại đây sinh hoạt? Nếu ngươi như vậy thích rèn, sao không khai một nhà cửa hàng của mình? Cũng coi như là có sinh hoạt chỗ ở. Chương 123 Thanh Huyền Tử nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, chờ ngươi bằng hữu xây thành lên, ta liền qua đi, ngươi đi đâu ta cũng muốn đi theo đi. Một cái giọng nữ vang lên, Thanh Huyền Tử chau mày, đem một bên phóng áo ngoài khoác ở trên người. Hắn dương mắt nhìn lại, đúng là Lục Diễm Ân Y. Lục Diễm đối thượng hắn ánh mắt, vội cúi đầu, nàng cắn môi dưới, nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Thanh Huyền Tử trách mắng, hồ nháo, ngươi ở chỗ này ở mười mấy năm, cùng hàng xóm láng giềng đều ở chung chín, nếu là dọn đi, ngươi muốn như thế nào giải thích? Lại nói ngươi ta không thân chẳng quen, ta tại đây quấy rầy như vậy lâu, đã sớm nên rời đi. Lục Diễm vội nói, ngươi lúc trước từng đã cứu ta mệnh, ta đã sớm nói qua muốn báo ân, tự nhiên là ân nhân đi đâu ta liền đi đâu. Thanh Huyền Tử xoay người, ta lúc trước chỉ vì giết người, chưa bao giờ nghĩ tới cứu người. Ngươi có thể sống sót là chính ngươi tạo hóa, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắn đi vào trong phòng, nói, song nghi, một khi xây thành hảo, ngươi nhớ rõ cho ta tin tức. Lục Diễm, Ngươi trở về đi, ngươi hiện giờ có chính mình sinh hoạt. Không cần thiết đem chuyện của ta để ở trong lòng, Lục Diễm đi phía trước đi rồi hai bước. Nhìn Thanh Huyền Tử bóng dáng biến mất ở cửa phòng chỗ. Nàng trong mắt nước mắt ngưng lông mi. Sở Yêu ở một bên nhìn không biết nên nói cái gì đó. Nàng cùng Lục Diễm quan hệ cũng không thân cận. Huống chi làm người đứng xem nàng xem đến rõ ràng. Thanh Huyền Tử đối Lục Diễm cũng không có tình yêu nam nữ. Liền tính Lục Diễm trả giá lại nhiều cũng là phí công. Nàng không chiếm được chính mình muốn hồi báo. Mà nguyên nhân chính là vì Lục Diễm cảm tình càng thêm nhiệt liệt. Thanh Huyền Tử mới càng sẽ tránh đi nàng. Giống Hồng Y nàng tuy rằng không có Lục Diễm tính cách thẳng thắn. Nhưng tại đây phương diện lại càng thông minh. Nàng cảm tình thập phần nội liễm. Bởi vậy mới có thể cùng Thanh Huyền Tử trở thành bằng hữu. Hai người ngẫu nhiên sẽ có liên hệ. Nàng trong lòng thở dài. Nhất thời vì Lục Diễm không đành lòng. Nhất thời lại cảm thấy Thanh Huyền Tử như vậy dứt khoát cự tuyệt mới là chính xác cách làm ân y. Đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn. Đau dài không bằng đau ngắn. Chỉ là dựa theo Lục Diễm tính cách. Nếu có thể từ bỏ. Nàng đã sớm từ bỏ. Đã kiên trì mười mấy năm. Nàng sao có thể bỗng nhiên nghĩ kỹ đâu. Sở Yêu từ hậu viện ra tới. Lục Diễm đi theo nàng phía sau. Thần sắc của nàng tự nhiên bị Nhàn Tỷ Nhi xem ở trong mắt. Ở Nhàn Tỷ Nhi trong mắt. Mẫu thân của nàng chính là bởi vì Sở Yêu đã đến mới chịu ủy khuất lưu nước mắt. Nàng vẻ mặt hung tướng bổ nhào vào Sở Yêu trên người. Là ngươi khi dễ ta nương. Sở Yêu cũng không đem nàng tiểu nắm tay cẳng chân để vào mắt. Nàng khinh khinh xảo xảo một động tác liền chế trụ nàng. Tiểu nha đầu ở nàng thủ hạ không ngừng vặn vẹo thân thể dãy giụa. Ngươi cái này người xấu mau thả ta ra. Lục Diễm cũng đi lên tới. Vội la lên. Sở cô nương. Ngươi đại nhân có đại lượng. Liền buông ra tiểu nữ đi. Nàng vẫn là cái hài tử đâu. Không hiểu chuyện, Sở Yêu không buông tay. Mà là quay đầu đối với Lục Diễm cười nói. Hài tử không hiểu chuyện. Nhưng đại nhân là hiểu chuyện đi. Lục Diễm lôi kéo Sở Yêu tay áo tay đột nhiên rụt trở về. Tay nàng chỉ vòng quanh trong tay khăn. Miễn cưỡng cười nói. Sở cô nương lời này nói. Ý tứ thâm ảo. Ta loại này không văn hóa người nhà quê nhưng không hiểu, Sở Yêu nói. Lục Diễm, thân phận của ngươi không cần phải ta nói ra. Không văn hóa cùng người nhà quê này hai cái từ nhưng cùng ngươi không hợp. Ta biết ngươi cho rằng là ta đã đến khiến cho Thanh Huyền Tử rời đi. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Hắn bản thân liền không phải ngươi có thể lưu lại người. Liền tính không phải ta. Quá không được mấy ngày hắn cũng sẽ tự hành rời đi. Ngươi không cần thiết vì thế giận chó đánh mèo với ta. Nhàn Tỷ Nhi một cái tiểu hài từ tốc độ có. Thể có bao nhiêu mau. Nàng bổ nhào vào trên người nàng một hồi lâu đâu. Cũng không phát hiện Lục Diễm lại đây ngăn cản. Rõ ràng là cố ý mà Lamani Lục Diễm vốn chính là cái ngay thẳng tính tình. Vừa thấy Sở Yêu đem nói minh bạch, cũng liền không hề giả bộ lúc trước bộ dáng kia, mà là cười lạnh nói. Ngươi nói nhẹ nhàng, nhưng ngươi nếu đã biết ta thân phận, tự nhiên là ở kinh thành thấy được ta hảo tỉ muội Hồng Y. Có lẽ còn cùng nàng thành bằng hữu. Nàng tính tình ta còn không biết, nhất quán như thế xảo ngôn lệnh sắc. Ngươi đem Thanh Huyền Tử mang đi chẳng lẽ không phải vì nàng sao? Sở Yêu nhíu mày nói. Thanh Huyền Tử là bằng hữu của ta. Ta sẽ không đi quản hắn việc tư. Hôm nay tiến đến cũng chỉ là nói cho hắn lúc trước sự tình đã làm thỏa đáng. Hắn về sau không cần lại trốn trốn tránh tránh chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Vẫn là nói ngươi càng chờ mong hắn giống lúc trước như vậy không thể gặp quang. Chỉ có thể tới ngươi nơi này tránh né mới hảo. Lục Diễm, ngươi cảm tình không khỏi quá ích kỷ đi. Lục Diễm vung khăn tay. Hảo hảo hảo, ta ích kỷ. Ta ích kỷ nói lúc trước tan hết tiền tài liền vì cho hắn cung cấp một cái cư trú mà. Ta ích kỷ nói mấy năm nay vẫn luôn ngốc tại này hẻm nhỏ đương cái bình thường dân phụ. Ta ích kỷ nói vì hắn an nguy lo lắng đề phòng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngươi nói được nhẹ nhàng. Có biết ta mấy năm nay trả giá nhiều ít. Sở Yêu không thể nhịn được nữa đánh gãy nàng. Nhưng là này hết thảy đều là ngươi tự nguyện. Không có người bức ngươi. Liền tính không có ngươi. Thanh Huyền Tử bằng chính mình thủ đoạn cũng có thể trốn tránh thực hảo. Sẽ không bị người bắt được. Ngươi làm này hết thảy điểm xuất phát đều là ngươi đối hắn cảm tình. Hiện giờ ngươi ở cùng ta nói cái gì? Ngươi cảm thấy chính mình trả giá hẳn là có hồi báo. Chính là trên đời này trước nay đều không phải công bằng. Đặc biệt là cảm tình. Này lại không phải loại lương thực. Mùa xuân gieo đi, mùa thu đi thu hoạch. Hắn không phải hiện tại mới cự tuyệt ngươi. Từ lúc bắt đầu, hắn liền không có tiếp thu quá ngươi cảm tình. Ngươi hiện giờ lại ở oán giận cái gì? Sở Yêu này một phen lời nói căn bản là đem cuối cùng một tầng giấy cửa sổ xé rách. Lục Diễm đều không phải là không biết Thanh Huyền Tử tâm tư. Nhưng nàng lừa gạt chính mình thời gian quá dài. Nàng luôn là ôm một tia hy vọng. cảm thấy chính mình trả giá sẽ đổi đối với mới trở về đầu. Không nghĩ tới nàng làm hết thảy đối Thanh Huyền Tử tới nói đều là gánh nặng. Thanh Huyền Tử bản tính nội liễm. Lục Diễm chưa bao giờ ở trước mặt hắn nói qua ngưỡng mộ hắn nói. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng chủ động cùng đối phương nói ta đối với ngươi không có tình. Yêu nam nữ, hắn chỉ có thể tận lực tránh đi đối phương. Mà hiện giờ, Sở Yêu cảnh tỉnh rốt cuộc gõ tỉnh Lục Diễm đầu. Nàng ngơ ngẩn nhìn Sở Yêu. Nước mắt tràn ra hốc mắt, rơi xuống dưới. Bị Sở Yêu chế trụ nữ hài càng tức giận. Nàng tuy rằng nghe không hiểu Lục Diễm cùng Sở Yêu đối thoại. Nhưng vẫn là có thể nhìn đến chính mình mẫu thân rơi lệ. Nàng biên dãy giụa liền mắng. Ngươi cái này người xấu mau thả ta ra. Ngươi dựa vào cái gì khi dễ ta nương. Ta nhất định phải đánh bại ngươi. Cấp nương báo thù. Ngoặc kép. Hết chương.